Cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 20, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ, 20. Góc truyện audio.com. Chương 20 mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 20. Sắc mặt Bạc Khâm trong nháy mắt phức tạp khó có thể hình dung. Anh nhìn chén canh bề ngoài vô cùng bình thường trước mặt này. Như thế nào cũng uống không nổi nữa. Tiểu Mộc, người đàn ông bất động thanh sắc buông thìa trong tay. Thân thể của anh không có việc gì. Không cần mấy thứ này. Vậy anh vì sao không chạm vào em? Thanh niên thực nỗ lực mới không để cho thanh âm của mình mang theo tủi thân ra tới. Trước kia, anh không phải thực sốt ruột sao? Những ngày trước còn có thể nói là anh quá mệt mỏi. Nhưng là mấy ngày nay anh cũng không có bận rộn như vậy. Chúng ta không phải người yêu sao? Vì cái gì đến bây giờ còn phải phân phòng ngủ? Tạ Mộc nhìn qua như là nghẹn rất nhiều ngày. Từ trước đến nay cậu đều là không dám ngỗ nghịch Bạc Khâm. Gắt gao cúi đầu, đem những lời này nói ra khỏi miệng. Người đàn ông không biết nên như thế nào trả lời. Anh thừa nhận, mấy ngày này, Bạc Khâm theo bản năng không muốn cùng người yêu nhỏ của mình có tứ chi tiếp xúc. Chỉ cần một chạm vào, liền sẽ như là ác mộng. Bên tai vang lên một đêm kia người yêu của anh là thế nào khóc cầu. Thế nào cầu anh cứu cậu ấy? Nhưng anh không cứu, anh trơ mắt nhìn Tiểu Mộc rơi vào địa ngục. Đôi tay của người đàn ông đặt ở dưới bàn dùng sức nắm chặt lại. Đối diện với người yêu cái gì cũng không biết, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Bác sĩ nói em cần phải tĩnh dưỡng thật tốt anh mới không động em. Tiểu Mộc, em cũng không khỏi quá coi thường người đàn ông của em. Tạ Mộc có chút chần chờ ngẩng đầu lên, hốc mắt cậu còn có chút đỏ lên, đáy mắt tràn đầy bất an. Cậu nhút nhát sợ sệt nói, thân thể em đã khôi phục tốt rồi. Bạc Khâm vẫn luôn đều biết Tạ Mộc trong lòng bất an. Hơn phân nửa là bởi vì thái độ trước kia của anh. Mặt ngoài dịu dàng, nội tâm thanh lãnh, Tiểu Mộc là một người thông minh như vậy. Sao có thể không phát hiện được? Cậu ấy chỉ là, không dám nói mà thôi. Bạc Khâm đứng dậy, đứng ở trước thanh niên đang bất an đến lông mi rung rung nhìn về phía mình. Hơi hơi cúi người, ở trên môi cậu ấn một cái hôn. Nụ hôn này cùng với Tạ Mộc phối hợp mà gia tăng. Tới rồi cuối cùng, thanh niên bị hôn đến cả người vô lực sụi lơ ở trong lòng ngực người yêu. Gương mặt trắng nõn ửng đỏ, đôi môi nguyên bản được dưỡng hồng nhuận càng là đỏ thêm ba tầng. Tay người đàn ông không nhanh không chậm từ vạt áo duỗi đi vào. Bàn tay thon dài có chứa vết chai mỏng vuốt ve da thịt trắng nõn được giấu dưới lớp áo trắng chà thanh niên. Kỹ thuật của anh luôn luôn cao siêu. Không đến vài phút, Tạ Mộc cả người đều đã bị trêu chọc như nước. Mềm mại ngã vào trong lòng ngực anh nhẹ xuyến. Bạc Khâm, Tạ Mộc thấp thấp kêu. Ngón tay tinh tế ỉ lại nắm chặt góc áo cô ả người yêu. Trong mắt tràn đầy tình yêu. Bạc Khâm phát ra một tiếng cười khẽ. Thanh âm từ tính hơi hơi trầm thấp. Anh cũng có phản ứng. Tiểu Mộc, em tự mình tới thử xem. Anh có cần canh bổ thân hay không? Được chứ, thanh niên trong mắt thủy nhuận nhuận, tuy rằng trên mặt còn có chút biểu tình ngượng ngùng, lại vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, ngay cả thanh âm đều bởi vì động tình mà mềm xuống dưới. Được, người yêu đều như vậy, Bạc Khâm có thể không thượng sao? Anh là thật sự đã lâu không có đụng tới Tạ Mộc. Tuy rằng là anh cố ý làm như vậy. Nhưng đợi đến lúc lại lần nữa chạm vào khối thân thể hoàn toàn vì anh mà rộng mở này. Trong lòng người đàn ông vẫn là kích động lên, đem người ném lên trên giường lớn. Bạc Khâm cởi bỏ cổ áo, cúi người đè ép đi lên. Bạc Khâm, Tạ Mộc nhỏ giọng kêu, đôi tay ôm lấy cổ anh. Cứu em, Bạc Khâm, cứu em, thanh niên bị áp chế ở dưới thân người đàn ông. Thanh âm nghẹn ngào, tiếng cầu cứu kia phảng phất như là si ngốc, lại lần nữa truyền vào trong đầu. Một đêm kia, mưa to đổ xuống, cậu ở bên ngoài điên cuồng mà gõ cửa. Bạc Khâm, anh để em đi vào, để em đi vào. Cuối cùng, sau khi nghe đến anh nói, gương mặt nguyên bản đã trắng bệch, lại càng thêm giống như tro tàn. Em, không sạch sẽ, không sạch sẽ, Bạc Khâm đột nhiên đứng dậy, bực bội gãi gãi đầu tóc, bỏ lại thanh niên trên giường bước chân dồn dập mở cửa đi ra ngoài. Anh yêu Tiểu Mộc, nhưng anh lại không thể đụng vào cậu ấy. Một đêm kia, Tiểu Mộc kêu thảm thiết, cầu xin, cứ như là nguyền rủa, không ngừng tái hiện, Bạc Khâm không có ý thức được vì cái gì. Anh chỉ là cảm thấy, bởi vì người anh yêu bị người khác chạm qua, người yêu toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ để anh đụng chạm, bị người đàn ông khác động vào. Cho dù biết thanh niên không phải cố ý, Bạc Khâm vẫn là không chống cự được đáy lòng bài xích. Anh thích sạch sẽ, nhưng Tiểu Mộc đã không sạch sẽ. Phi, cha Nam, Tạ Mộc ngồi ở trên giường, thong thả mặc xong quần áo. Hệ thống tỏ vẻ tán đồng, thật sự cha, trách không được sẽ bị xếp vào ký chủ hệ thống phái tới, đúng không? Trên thế giới này như thế nào sẽ có người tệ như vậy? Đem người làm cho đốt người, chính mình nhưng thật ra đi mát mẻ đi. Cái kia, tiên canh nên toàn bộ cho anh ta uống lên để cho mà biết. Hai chữ bị kiểm duyệt chắc là, Dục Hỏa, ngài là bởi vì cái này mới nói anh ta là cha Nam A, không thì cái gì? Cho dù là người mình yêu cũng không chạm vào, không phải cha Nam thì là cái gì? Hệ thống tạm dừng thật lâu, mới khô cằn lên tiếng, có đạo lý. Đinh, Bạc Khâm hảo cảm, 92. Tạ Mộc chuyện vừa chuyển, nhưng là anh chính là thích như vậy. Cấm dục, tán thích, tán trong tán tỉnh nha. Bạc Khâm đang hút thuốc, Tạ Mộc đẩy cửa ra ban công, trắng mặt mà nhìn người yêu vì nghe được động tĩnh mà xoay người lại. Thực xin lỗi, trong mắt người đàn ông có kinh ngạc, Tiểu Mộc, vì cái gì phải xin lỗi, em hôn mê lâu như vậy, thân thể đã không còn tốt như trước kia. Thanh niên nỗ lực ức chế nước mắt trong mắt, thanh âm nhẹ nhàng nói, chúng ta chia tay đi. Sắc mặt Bạc Khâm nguyên bản đã không thế nào dễ nhìn, tức khắc đen xuống, anh tiến lên một bước, đột nhiên bắt được cổ tay Tạ Mộc, tinh tế, cứ như chỉ nhẹ nhàng gặp lại thôi là gãy ngay. Em phải rời khỏi anh, thanh âm của người đàn ông âm u, phảng phất như là quái vật nơi sâu nhất u minh. Tràn ngập khói mù, rời khỏi anh, sau đó thì sao, em muốn đi tìm ai? Tìm cái kia, nước mắt nóng bỏng rơi trên tay anh, ánh mắt tràn đầy tức giận của Bạc Khâm lập tức ngẩn ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng của thanh niên, anh lúc này mới tỉnh táo lại. Tạ Mộc trước mắt, vẫn là một Tạ Mộc người mà yêu anh sâu đậm, chỉ yêu một mình anh. Thực xin lỗi Tiểu Mộc, anh gần đây, công ty có một số việc. Áp lực quá lớn, anh không phải cố ý vắng vẻ em. Người đàn ông nhanh chóng bỏ xuống biểu tình hung ác nham hiểm trên mặt. Dịu dàng đem thanh niên ôm ở trong lòng ngực an ủi. Cho anh một chút thời gian, anh sắp làm xong rồi. Ngoan ngoãn ở bên cạnh em, được không? Thanh niên nhìn anh, tuy rằng trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo gật đầu. Giống như trước kia vậy. Bạc Khâm lộ ra nụ cười yêu thương, anh ôm lấy thanh niên, một chút mổ lấy môi cậu. Tiểu Mộc, anh yêu em nhiều lắm, ngàn vạn đừng nghĩ rời bỏ anh sẽ rất khó chịu. Ở một góc mà thanh niên nhìn không thấy, mắt anh trầm xuống, những cái ký ức đó, không nên tồn tại, vậy, mặt sát người chế tạo ký ức, kẻ dám can đảm chạm vào người anh yêu. Đàm đào, mặt sát, dùng lời lẽ hạ thấp phẩm giá nhân cách của người khác. Trước giờ cứ nghĩ là, giết, cơ, sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Mộc nhuê cũ đi dạo quanh, Bạc Khâm mở ra nhật ký của cậu, trang mới nhất, còn mang theo nước mắt tối hôm qua. Tôi nằm mơ, tôi mơ thấy Bạc Khâm không chạm vào tôi, là bởi vì tôi bẩn, anh ấy yêu sạch sẽ, không thích cùng người khác chia sẻ. Từ khi cùng anh ấy ở bên nhau, tôi thực nỗ lực không đi chạm vào người khác, cũng không cho người khác chạm vào mình. Tôi biết anh ấy thích tôi như vậy, tôi muốn làm anh ấy vui vẻ. Giấc mộng kia thật sự rất đáng sợ. Nếu là sự thật, tôi nghĩ, tôi sẽ chết mất. Tay người đàn ông cầm nhật ký, bỗng nhiên nắm chặt, editor, hiện tại tôi đang muốn làm một cái đoạn văn 15 chương. Thể loại, AOB, hiện đại, tình yêu văn phòng, nên chắc chuyện bên này sẽ chậm một chút. Cách chương.